Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 193 chỉ sợ không được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ An Liễu vốn cho rằng kiếp này liền muốn dạng này vô vọng vượt qua, thế nhưng là 2 năm trước bởi vì một vòng tròn bên trong bạn bè mời, nàng liền biểu diễn trong đó một cái phần diễn không nhiều nhưng rất trọng yếu nhân vật kia bộ phận diễn Đinh Hạo Nhiên cũng là hữu nghị khách mời, thế là hai người quen biết. Copy nội dung từ truyện 88, tình cảm có đôi khi chính là như vậy quái lạ. Từ An Liễu đã thủng trăm ngàn lỗ tâm bị Đinh Hạo Nhiên cấp đà độc, hai người tại 2 năm này ở giữa trong bóng tối liên lạc, Đinh Hạo Nhiên cũng thành nàng duy nhất ấm áp. Tại cuối cùng, Đinh Hạo Nhiên nói như thế, copy nội dung từ truyện 88, ta biết tình cảm của chúng ta bị thế gian không dung, nhưng trêu chọc nàng người là ta, nàng chỉ là một cái bị tình yêu hại cả đời đáng thương nữ nhân mà thôi, mời các ngươi bỏ qua nàng, mặt khác tất cả đều hướng ta đến liền tốt. Đinh Hạo Nhiên phát xong Weibo mới không đến 10 phút, luôn luôn trầm mặc Từ An Liễu cũng có động thái. Copy nội dung từ truyện 88, Từ An Liễu về, chạy ra vực sâu, không có gì cả ta dứt khoát, quãng đời còn lại có ngươi. Hai người hỗ động thật sự là ngọt ngào mang đao, có ngọt có ngược, lại có không ít bạn trên mạng bị bọn họ đả động. Copy nội dung từ truyện 88. Phùng An đạt thân thể không được còn muốn lừa gạt cưới, về sau tổn thương nhà gái còn không cho người ta ly hôn, đây cũng quá cầm thú, lớn lên dạng chó hình người có thể làm đây là chuyện gì. Đau lòng ta An Liễu tỷ tỷ, như là đã trốn ra được về sau còn là hảo hảo sinh hoạt đi. Tuy là Đinh Hạo Nhiên tại Giang Tiểu Bạch trong chuyện này là thật không muốn mặt thế nhưng là hắn đối Từ An Liễu đến nói chính là duy nhất cứu rỗi đi, ai ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Copy nội dung từ truyện 88. Ta rất hy vọng Từ An Liễu cùng Đinh Hạo Nhiên có thể hào hào ở tại cùng nhau, nàng lẽ ra có cuộc sống càng tốt hơn. Nàng nói không sai à, nàng là thật không có gì cả, thanh danh không có, thân thể có vết sẹo kia, họ Phùng khả năng sẽ còn tiếp tục chèn ép nàng, về sau nàng lại nghĩ tiếp diễn cũng khó khăn đi. Nếu như Đinh Hạo Nhiên có thể luôn luôn không rời không bỏ đối đãi nàng, ta cũng phải kính hắn là một cái hán tử. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, Đinh Hạo Nhiên không phải đã bị Đường Danh khởi tố sao? Cũng không biết sẽ có cái gì phán quyết đâu, vạn nhất bị phán cái mấy năm nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là phỉ báng, cũng không phải bao lớn chuyện, làm sao có thể bị phán đâu, ta cảm thấy cũng chính là sấm to mưa nhỏ, cuối cùng phạt ít tiền nói lời xin lỗi liền xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88, người thiếu kiến thức pháp luật thật đáng sợ, không biết phỉ báng chi tiết tội ác tiết nghiêm trọng có thể phán 3 năm trở xuống ở tù sao? 3 năm à, kia Từ An Liễu làm sao bây giờ? Tại thời khắc này ta vậy mà hy vọng Giang Tiểu Bạch rút đơn kiện. Copy nội dung từ truyện 88, trên lầu SB, giám định hoàn tất, Giang Tiểu Bạch yên lặng nhìn xem sự kiện tiến triển, một lúc lâu sau nhẹ nhàng thở ra một hơi. Copy nội dung từ truyện 88, thì ra là thế, khó trách Đinh Hạo Nhiên lúc trước, theo đuổi, chính mình lúc thái độ thật không thích hợp, một bên nghĩ xung xoe, một bên nhìn nàng ánh mắt bên trong lại có phiền muộn cùng chán ghét. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là bởi vì trong lòng của hắn có yêu nữ nhân, cho nên liền qua loa chính mình cũng không nguyện ý, trực tiếp tóm tắt nghiêm túc theo đuổi trình tự tình nguyện dùng. Cường ôm chụp lén, biện pháp đến bức bách nàng không thể không đồng ý, không thể không nói, Từ An Liễu trải qua thật nhiều người cảm khái, nàng xuất quỹ không sai, có thể đồng thời cũng là người bị hại, nàng cùng Đinh Hạo Nhiên tình cảm tuy khó lấy nói rõ là đúng hay sai, nhưng đến cùng cũng là nhiều người động dung, rất có loại phim truyền hình bên trong loại kia quanh co lại nhộn nhạo ngực luyến cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là một cái toàn bộ hành trình người ngoài cuộc có lẽ còn có thể nói ra. Hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Lời nói, nhưng Giang Tiểu Bạch cũng là sự kiện người bị hại một trong số đó, nàng đối với việc này không cho bình luận. Chính mình là đào thoát Đinh Hạo Nhiên tính toán, cho nên hiện tại mới có thể giống xem kịch dường như xem tướng đóng tin tức, nhưng nếu như đổi thành khác tiểu cô nương, thật chúng chiêu làm Đinh Hạo Nhiên trên danh nghĩa bạn gái đâu, kia nàng sẽ dùng dạng gì tâm tình đến đối diện mấy cái này chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, nỗi khổ tâm, vĩnh viễn không phải người đáng giá được tha thứ lý do. Hình pháp điều thứ 246 đầu, lấy bạo lực hoặc là những phương pháp khác công nhiên vũ nhục người kia hoặc là tạo ra sự thật phỉ báng người kia tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Copy nội dung từ truyện 88, Đinh Hạo Nhiên thân là lưu lượng minh tinh tạo ra lời đồn đến phỉ báng chính mình. Câu dẫn mạnh hơn, hắn đầu kia Weibo mặc kệ số lượng còn là phát số lượng đều nhiều đến kinh người, còn treo mạnh tìm bảng thứ nhất, loại trình độ này hoàn toàn được cho. tình tiết nghiêm trọng tuyệt đối không có khả năng hời hợt lướt qua. Có Đường Danh vì nghệ nhân xuất khí, có Đinh phụ vợ cả phía sau đẩy mạnh, còn có Ba Ba trực tiếp phái ra hai tên luật sư. Ba thứ kết hợp theo Giang Tiểu Bạch suy đoán, chỉ chờ tới lúc mở phiên tòa thẩm phán ngày ấy, Đinh Hạo Nhiên sau cùng hạ tràng rất có thể chính là 3 năm ở tù, cái này nghiêm trọng nhất trừng phạt. Copy nội dung từ truyện 88, bạn trên mạng muốn đạo đức bắt cóc đi tình cảm bài để cho mình buông tay, cấp hai người song túc song phi cơ hội. Chỉ sợ không được chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, đang muốn để điện thoại di động xuống, lại tại từ khóa nóng bên trong thấy được một cái có chút quen thuộc từ. Easy tiền đội viên ngược dòng cược thua, đêm nay phát sóng học lợn gọi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược dòng, Giang Chi Dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch ngây ngần cả người, tiếp cận lại nhìn một hồi, phát hiện đích thật là ngược dòng không sai. Ấn mở tin tức phía trên viết nói ngược dòng từng theo Easy một cái đồng đội đánh cái cực là liên quan tới một hồi tranh tài, nhưng là đánh bạc thua, bọn họ tiền đặt cược chính là người thua muốn phát sóng, đồng thời tại trực tiếp lúc đối ống kính học lợn gọi cho nên. Copy nội dung từ truyện 88, đêm nay ngược dòng muốn làm tròn lời hứa, vinh diệu liên minh trò chơi này có thể nói là hiện nay sở hữu trong trò chơi no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chú ý độ luôn luôn thật cao, Easy lại là ôm đủ loại quán quân cúp minh tinh chiến đội, từng là đội ngũ hạch tâm ngược dòng tại nóng bỏng nhất thời điểm lựa chọn giải nghệ, vẫn luôn không ít người tiếc nuối, cho nên cùng hắn tương quan tin tức nhiệt độ luôn luôn không thấp. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch nhìn xem. Học lợn gọi, ba chữ, sắc mặt không chịu được cổ quái, trong nội tâm nàng lặng yên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn nhìn, copy nội dung từ truyện 88, nàng nhìn đồng hồ, nói là phát sóng sẽ ở buổi tối 8 giờ đồng hồ, khoảng cách bây giờ còn có 4 giờ. Thế là Giang Tiểu Bạch quả quyết xếp đặt đồng hồ báo thức, sợ mình luyện múa lúc lại quên thời gian, bỏ qua ca ca. Đặc sắc biểu diễn, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch tỷ, Minh Châu một mặt hưng phấn chạy tới. Người có thể lại làm một cái giảm béo dùng Linh Châu vòng tay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ân, lại có người đặt đơn. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc. Lần trước Minh Châu bán ra một cái Ninh Thần Phù Châu, đối phương trả tiền thật sảng khoái, căn bản cũng không có mặc cả, thu được hàng sau cũng không có tìm phiền toái, không bao lâu liền xác nhận thu hàng, trả lại cho Ngũ Tinh khen ngợi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, đối phương tại đánh giá bên trong không có viết văn tử. Này đôi Minh Châu cái chủ cửa hàng này đến nói vô cùng đau lòng, mở tiệm sơ kỳ thực sự quá cần phải có chữ khen ngợi đến hấp dẫn khách nhân, nếu không nếu như đều là không có nội dung đánh giá, dù cho có khách hàng cảm thấy hứng thú cũng sẽ sai coi là cái này lượng tiêu thụ là soát đơn soát đi lên hư giả chữ số. Copy nội dung từ truyện 88, bán xong cái này Phù Châu về sau, Minh Châu còn bán ra hai cái phổ thông vòng tay, cái này về sau bán hàng qua mạng cũng không có cái gì động tĩnh. Đúng vậy a, còn là lần trước mua cái kia khách hàng, nàng nhìn thấy ta bên trên sản phẩm mới liền trực tiếp đặt đơn. Minh Châu phi thường kích động, copy nội dung từ truyện 88. Một chương này bởi vì tới gần tuyên bố lúc gõ chữ phần mềm nhanh chóng thối lui cho nên làm trễ nải một chút thời gian, xin lỗi ha. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay sẽ phát 4 canh, có một chương sẽ viết đến huynh muội trò chơi mở hát tình tiết, cái này sẽ thả đến miễn phí chương tiết bên trong, không? Thu, phí, đây coi như là nghĩa vụ tăng thêm, cấp muốn nhìn chuyện này tiết tiểu đồng bọn phát phát phúc lợi, không thích xem trò chơi bạn bè có thể trực tiếp vòng qua, đối kịch bản không có gì lớn ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88, không biết muốn viết tới khi nào cho nên chương tiếp theo thời gian không quá xác định a, các ngươi xem hết muốn cho ta đầu nguyệt phiếu, nghe được không? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.